Chương 1293, Viễn Cổ Thú Thế 50. Lựa chọn kiến tạo hy vọng thành phân thành địa chỉ chuyện này, song song trực tiếp giao cho Ngôn Minh, nhượng Ngôn Minh dùng bói toán thuật chọn một địa phương tốt, một cái xây xong thành sau có thể sẽ không bị cái gì thiên thai cho sốc địa phương. Kỳ thật ngư nhân tộc chỗ ở, vốn là thiên thai phát sinh khả năng tính nhỏ nhất địa phương, ngư nhân tộc thế đại sinh hoạt tại hải trung, sinh có một loại thiên phú, có thể cảm giác thiên nhiên thai nạn. Ngư nhân tộc lựa chọn địa phương không phải là không sẽ sinh ra thiên thai, mà là sinh ra khả năng so với địa phương khác là nhỏ nhất, cho nên tại ngư nhân tộc bên cạnh kiến tạo phân thành là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên Ngôn Minh bói toán sau, tuyển định địa chỉ cách ngư nhân tộc cư trụ không xa, hơn nữa cái này địa phương rất không sai, một bên là một tòa núi cao thật lớn, bên kia là một mặt nước ngọt hồ, hy vọng thành phân thành vừa lúc có thể dựa vào núi mà xây. Chọn xong địa chỉ, song song cùng Ngôn Minh cáo biệt ngư nhân tộc, vội vàng chạy về hy vọng thành, hai người rời đi thời gian không ngắn, hy vọng thành chỗ đó lại là một vũng cục diện rối rắm, hai người trong lòng đều nhớ thương rất. Đương nhiên lúc trở về, song song không có quên mang theo hai cái xinh đẹp vỏ sò, nàng sớm nghĩ hảo tiền đúc phương pháp, đem cái này vỏ sò ma tròn, chính giữa đánh lên phương khổng, dễ dàng cho xuyên tuyến, bên ngoài dùng thiết bao bên cạnh in hoa. Tiền mặt chỉ lấy tiền đúc lớn nhỏ đến tính, nhỏ nhất tương đương với một khối tiền, trung đẳng tương đương với 10 đồng tiền, lớn nhất tương đương với 100 nguyên, không cần ấn con số, chỉ nhìn lớn nhỏ liền biết giá trị. Như vậy có thể bận tâm đến kia chút không biết chữ thú nhân. Sau ngày, một mảnh rối ren, đầu tiên là Ngôn Minh mang theo nhất vạn cái mảnh mã tộc cùng 2.000 cái ngân hổ tộc thú nhân đi trước nhân ngư tộc lãnh địa, bọn họ phụ trách kiến tạo hy vọng thành phân thành cùng bảo hộ ngư nhân tộc an toàn, ngày sau quá nửa đều muốn đóng tại mới xây hy vọng thành phân thành trong. Lần này hy vọng thành phân thành song song là cố ý họa mới bản vẽ, là dựa theo thủy thành phương pháp kiến tạo. Dây đặc nước vong nối tiếp đại hải, có thể cho ngư nhân tộc thông qua cái này nước vong tiến vào hy vọng thành. Song song còn chuẩn bị ở trong nước kiến tạo một ít phòng ở, có thể phương tiện ngư nhân tộc vào ở. Cứ như vậy, ngư nhân tộc cũng có thể tại hy vọng thành trong dài kỳ cư trụ. Chỉ có ngư nhân tộc cũng có thể tại hy vọng thành trong tự do hoạt động tùy ý ra vào cư trụ, mới có thể làm cho bọn họ đối hy vọng thành sinh ra lòng trung thành, đem chính mình triệt để làm như hy vọng thành một phần tử. Vì hy vọng thành xây dựng tận tâm tận lực. Vì tăng cường loại này lòng trung thành, song song còn đang bận hận không thể dài ra 8 chỉ tay thời điểm, lại bất chút thời gian chạy một chuyến ngư nhân tộc, cùng Thủy Ly, ngư mạt bọn người thương lượng hy vọng thành phân thành kiến tạo vấn đề. Thì như bọn họ ngư nhân tộc cư trụ phong ốc nên như thế nào kiến tạo, dùng cái dạng gì tài liệu, hơn nữa mời ngư nhân tộc cùng nhau gia nhập hy vọng thành xây dựng bên trong. Song song quyết định này không thể nghi ngờ là chính xác, vốn Thủy Ly cùng ngư mạt đối với gia nhập hy vọng thành là không có cái gì khái niệm, thậm chí đều có điểm không chân thật cảm giác, chỉ cảm thấy bọn họ là tìm một cái có thể bảo vệ mình bảo hộ cái dù mà thôi. Nhưng mà làm song song cầm ra bản vẽ, nghiêm túc cho bọn hắn giảng giải hy vọng thành kiến tạo phương thức, thậm chí mời bọn họ cùng nhau kiến tạo, làm cho bọn họ chính mình kiến tạo trụ sở của mình, bọn họ mới rõ ràng cảm nhận được chân thật. Nay tòa hy vọng thành, là bọn họ ngày sau ra, là bọn họ an toàn chỗ ở cùng cảng, cũng là bọn họ sắp tự tay tham dự kiến tạo, mộng ảo gia viên. Bởi vì có cái ý nghĩ này, ngư nhân tộc mọi người nhất thời chưa từng có nhiệt tình đứng lên, hơn nữa tỏ vẻ ngư nhân tộc phòng ở kiến tạo liền giao cho bọn họ mình, không có người so với bọn hắn cũng biết nên như thế nào kiến tạo nhượng lại chính mình thoải mái nơi ở không thể không nói ngư nhân tộc thật đúng là cái học bá chủng tộc. Bọn họ tuy rằng sức chiến đấu nhỏ yếu, được đầu não lại không sai, hơn nữa ăn uống không lo, cho nên lúc không có chuyện gì làm liền sẽ học tập nhận được chữ, có. Thể nói mỗi người biết chữ. Giờ phút này này đó ngư nhân tộc người liền tụ tập cùng một chỗ, ghé vào trên tảng đá mặt tại trên lá cây dùng mặc ngư chất lỏng viết chữ vẽ tranh, vẽ chính mình cho ở bản vẽ, thất truy bắt thiệt thảo luận khí thế ngất trời, một đám đều hết sức tích cực. Mà song song cùng lần này lại đây chủ trì phân xây thành làm đại cục Ngôn Minh thì là đứng ở vừa mới tuyển định địa chỉ, chuẩn bị bắt đầu kiến tạo hy vọng thành phân thành địa phương, cùng nhau nghiên cứu kiến tạo hy vọng thành phân thành tảng đá nên từ địa phương nào làm. Hy vọng thành bên kia chung quanh có đến vài tòa thạch sơn, cự thạch hết sức tốt lộng đến, cho nên cả tòa thành trì đều là dùng cự thạch dựng, nhưng là ngư nhân tộc bên này, mặc dù có núi, được núi thượng nhiều là bùn đất đá vụn, đại thạch quá ít, không đủ để kiến tạo một tòa thành trì. Song song cùng Ngôn Minh hiện tại chính phạm sầu nên từ địa phương nào lộng đến kiến tạo thành trì gì đó đến, nếu thế giới này không có khủng thú hoàn hảo xử lý, dùng tiểu điểm hòn đá, thậm chí là thổ gạch đều có thể dựng phòng ở, nhưng này cái thế giới khủng thú hết sức lợi hại, nếu không phải dùng cự thạch dựng thành trì, chắc chắn độ không đủ, thật gặp được khủng thú chỉ sợ cũng không đủ khủng thú một móng vuốt chụp. Song song cùng Ngôn Minh vẻ mặt buồn rầu thương lượng thời điểm, vừa lúc bị ngồi ở một cái trong vại nước lớn, bị một cái manh mã tộc tráng hán ôm đến thị sát mở đảo thủy lộ vị trí, trùng hợp đi ngang qua thủy ly nghe được. Hắn nhìn song song cùng Ngôn Minh đều là cau mày rất là phiền não bộ dáng, lại nghe đến hai người đối thoại liền tiếp lời nói, đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão nếu là lo lắng kiến tạo thành trì tài liệu, có lẽ ta có thể giúp nhị vị trưởng lão giải quyết. Từ lúc từ trong đáy lòng đem mình làm hy vọng thành một thành viên, ngư nhân tộc mọi người liền đều học hy vọng thành mọi người cách gọi, xưng hô song song cùng Ngôn Minh vì trưởng lão, mà không phải đại vu. Song song cùng Ngôn Minh nghe Thủy Ly lời nói, đưa mắt nhìn nhau, Ngôn Minh nhìn về phía Thủy Ly tộc trưởng có phương pháp giải quyết vấn đề này vậy cũng liền quá tốt. Song song nhưng có chút lo lắng, nàng biết đáy biển cũng là có tảng đá, chỉ là đáy biển tảng đá trải qua nước biển mài phần lớn là nham thạch, không thích hợp xây phòng, chính là có thể thích hợp xây phòng tảng đá, từ đáy biển khai thác cũng quá khó khăn chút. Bởi vậy nói, Thủy Ly tộc trưởng là chuẩn bị từ đáy biển trong khai thác tảng đá sao đáy biển áp lực đại, khai thác quá khó khăn hơn nữa nguy hiểm, huống hồ đáy biển tảng đá không hẳn có thể dùng, vẫn là từ bỏ, ta nghĩ những biện pháp khác. Đối với song song phản ứng đầu tiên là lo lắng ngư nhân tộc can đuổi, Thủy Ly trong lòng cảm động hết sức, nhưng hắn vẫn là cười cười nói, đại trưởng lão không cần lo lắng, ta nói không phải từ đáy biển khai thác tảng đá. Cái này đáy biển có một loại rất kỳ quái trùng tử, chúng ta ngư nhân tộc đem loại này trùng tử xưng là dính chất lòng trùng, bởi vì này trùng tử chỉ cần bị người chạm đến liền sẽ không ngừng phân bố ra đại lượng dính chất lòng. Loại này dính chất lòng cùng hạt cát bùn đất hỗn hợp cùng một chỗ, hong khô sau so tảng đá còn muốn cứng rắn, chúng ta ngư nhân tộc phòng ở chính là dùng cái này dính chất lòng trùng dính chất lòng hòa lẫn bùn đất hạt cát làm ra hòn đá kiến tạo. Hai vị trưởng lão không cần lo lắng như vậy kiến tạo phòng ở không rắn chắc, chúng ta ngư nhân tộc đời đời ở tại cái này hải trung, có phòng ở đã muốn kiến tạo trên ngàn năm, còn hết sức rắn chắc, không có nửa phần hư hao.